Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 409, chương 408, đệ một tiết khóa. Trong nháy mắt, ít đi mấy cái đảm nhiệm khóa giáo sư Hogwarts, trường học trở nên càng thêm hỗn loạn, đặc biệt là mấy vị kia dạy sư nhâm chức đều là hạt nhân ngành học, so với Muggle nghiên cứu thần kỳ động vật bảo vệ loại hình biên giới ngành học. Hiện nay thiếu hụt môn học đều là khá quan trọng, bất kể là nhằm vào bình thường sinh hoạt quá trình hay là khả năng sắp sản sinh chiến đấu ma chú khóa, hắc ma pháp phòng ngự khóa, còn có biến hình thuật, đều là trọng yếu nhất đương nhiên. Hiện tại trong đó bị nguyền rủa môn học, không thể không để một vị lớp 6 học sinh tới đảm nhiệm, kinh ngạc nhất vẫn là học sinh. Phần lớn là hiếu kỳ cùng khiếp sợ ở ngoài. Không có cái gì khác, tâm tình người là dễ quên động vật. Malfoy về tới trường học sau khi, ngoại trừ sơ kỳ có chút sợ hãi ở ngoài, sau khi tất cả lại rất mau trở lại đến quỹ đạo. Không có làm ra chuyện khác người gì, tại sao để cái kia tên phản đồ thủ hạ học sinh John ngầm thừa nhận Malfoy cùng Snape là một nhóm. Ở trước bàn ăn oán giận vung vẩy dao nĩa. Nghi vấn lúc này chính thức, cơm chưa thời gian, ngươi cũng là Snape học sinh. Ngươi là kẻ phản bội sao? Hermione đột nhiên hỏi, ở bên cạnh hắn cách đó không xa chỗ ngồi, ngươi giúp hắn nói chuyện. John trên mặt đột nhiên lộ ra kinh ngạc vẻ mặt, ta chỉ là từ ngươi trên logic tiến hành phản bác. Mặt khác chúng ta hiện tại nhất định phải vâng theo McGonagall giáo sư chỉ thị. Chúng ta muốn tránh khỏi không có cần thiết nghi kỵ cùng nội đấu, có điều trào phúng chính là kỳ thực nàng cũng không có làm được điểm này, trên thực tế tối đối với Malfoy ôm ấp hoài nghi chính là nàng, hơn nữa còn rất có nghị lực khai triển hành động, vì thế học tập Animagus này quá buồn cười. John lúc này gào thét gầm thét lên kích động, dùng tay đánh bàn, đừng dọa đến ngươi học đệ. Hermione đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ ngồi ở bên người mình một cái vóc dáng nhỏ Gryffindor học sinh đầu. Cái này năm nhất tân sinh nhìn qua bị chính mình học viện cấp trưởng sợ hết hồn. Hướng về cái ghế mặt sau dựa vào John biểu hiện ra căm ghét trình độ không thể bình thường hơn được. Thù mới hận cũ ở mức độ rất lớn. Hắn bất mãn cái này đồng cấp học sinh bỗng nhiên địa vị liền biến cao. Cấp trưởng như thế nào đi nữa cao cũng sẽ không vượt qua lão sư, càng khiến người ta canh cánh. Trong lòng chính là, vì không làm lỡ chương trình học của bọn họ, vẻn vẹn là ở tuyên bố sau khi ngày thứ hai, liền cấp tốc tiền nhiệm, có thể nói đối với lão sư cùng học sinh, đều là quá mức đột ngột, khiến người ta là như vậy khó có thể tiếp thu, chờ xem, quăng câu tiếp theo. Lời hung ác, John lập tức từ chỗ ngồi đứng lên, rời đi lễ đường. Làm cho đại gia tan rã trong không vui, có điều cho dù có mấy người lại không tình nguyện. Ở nghỉ chưa qua đi, bọn họ vẫn cứ đến tiếp thu giáo sư giảng bài này vừa hiện thực, đặc biệt là hay là bọn hắn đã từng. Bạn học phòng học ở trong, Malfoy mặc một bộ mới tinh thuần trường bào màu đen. Trường bào biên giới thêu một chút màu bạc sợi tơ, có vẻ giản lược mà thành thục. Hắn ung dung đứng đang bục giảng lên, nhìn xuống trước người học sinh. Có vẻ chấn định mà như thường, nhưng trên thực tế trừ ra cái này tỉ mỉ chế tác trường bào ở ngoài, hắn cùng với trước cũng không có gì khác biệt, ta cùng các vị cũng không xa lạ gì. Vì lẽ đó cũng không lãng phí thời gian tiến hành tự giới thiệu mình. Trước đây không lâu, chúng ta cùng nhau tiếp thu giáo sư chỉ đạo, thân phận bây giờ chuyển đổi. Ta đã gần như thích ứng. Hy vọng các ngươi có thể mau chóng thích ứng, đối với ta có ý kiến, đám học sinh này còn tưởng rằng hắn sẽ nói cái gì lời khách sáo, liền nhẫn nhịn. Ta không có kiên trì, Malfoy bỗng nhiên chuyển ngoặt đạo, tiếng nói của hắn trầm thấp mà nghiêm nghị. Ở trước hắn bạn học ở trong qua lại nhìn quét không chút nào cái gì giảng bài nhiệt tình cùng cảm xúc mãnh liệt, kỳ thực hắn cũng không có bất kỳ làm giáo sư kinh nghiệm, đồng thời cũng không có bất kỳ trở thành giáo sư dục vọng, có điều sờ nếp hành động đệ tử làm cho cả bình thường dạy học kế hoạch bại liệt, xuất phát từ McGonagall giáo sư thỉnh cầu, hoặc là nói có thể ở Voldemort nơi đó địa vị tiến thêm một bước, xuất phát từ như vậy suy tính hắn vẫn là đáp ứng rồi, tuy rằng cái khác đến chương trình học không dùng tới, qua nhưng phải dạy chính là mấy cái lớp học sinh vừa đến 7 năm cấp. Tương tự là có chút công trình vĩ đại. Tiết 1, rất đúng dịp, liền muốn diện đối với bạn học của chính mình thực lực của hắn. Đã từ ngọc thô chưa mài rũa trải qua đánh bóng trở thành đủ để phóng ra hào quang bảo ngọc không có. Cái gì có thể ngăn cản thực lực của hắn tăng lên? Bất kể là chiến đấu thực lực, tri thức dự trữ, làm giáo sư đều là thừa sức. Đối với Malfoy tới nói, hiện tại có thể đối thủ lớn nhất chính là thời gian hắn nắm giữ thời gian quá ngắn, bất kể là Dumbledore, vẫn là Voldemort, đều so với hắn nắm giữ càng thâm hậu tích lũy. Bọn họ nắm giữ đầy đủ thời gian tích lũy, tùy theo mà đến càng khổng lồ ma lực. Phù thủy cần dựa vào thời gian rời đổi, ma lực chậm chậm tăng trưởng, hoặc là nói là cách thức khác. Đường tắt, đề cao mình ma lực rất hiển nhiên chính là Malfoy ở đường tắt lên đã đi được gần đủ rồi, bất kể là Salazar biếu tặng, vẫn là những khác một ít kỳ ngộ. Hầu như đến tất cả có thể gia tốc hạn mức tối đa đường tắt, một cái khác khả năng tên là lạc lối. Lại đi sử dụng một ít ngoại vật phương pháp, có thể sẽ lẫn lộn đầu đuôi. Chuyện đến nước này chỉ có thể thuận theo tự nhiên đương nhiên. Đối mặt này một đám học sinh bình thường vẫn là thừa sức, không hề có một tiếng động chú luyện tập. Có thể có một kết thúc, hắn nhẹ nhàng vỗ tay một cái. Đem lực chú ý của chúng nhân kéo trở lại, hiện tại muốn học tập chính là càng sở trường ma pháp. Không trượng thi pháp, ta đang nghe ngươi giảng chê cười sao? Không có ma trượng làm sao triển khai, khụ khụ, John rất nhanh sẽ ăn được cái thứ nhất trừng phạt John. Không có khiêu khích, chỉ là bởi vì không có bắt được sai lầm. Lớn tiếng phản bác, sau đó hắn hô hấp bỗng nhiên cứng lại. Sau đó trên mặt đột nhiên phiêu hồng. Vừa vội kịch trắng xám lên, sắc mặt cấp tốc biến hóa, khiến người ta không phản ứng kịp, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó cực kỳ không tốt hồi ức, kịch liệt thở dốc lên, khả năng ta không có nói cho người biết. Có điều quy định hẳn là như thế, muốn tôn trọng lão sư. Có không hiểu hoặc là có ý kiến muốn trước tiên nhấc tay, Weasley tiên sinh khả năng có thể trước tiên đi nấu lại đúc lại một hồi, học tập một hồi lễ phép. Ở tiến vào Hogwarts trước, hẳn là tồn tại một ít lễ nghi cơ bản, chương trình học vừa nãy ta dùng không hề có một tiếng động. Chú cùng không trượng thi pháp, vì lẽ đó hắn nên không phản ứng kịp, được rồi. Thời gian quý giá, Granger tiểu thư, Malfoy điểm Hermione tên, đến đi. Granger tiểu thư, hướng về bọn họ tự thuật một hồi, được không? Hắn lặp lại một lần. Hermione khóe miệng nhẹ nhàng giật giật, nàng ở Malfoy trước mặt cũng không có biểu hiện tích cực như vậy, đặc biệt là nghĩ tới tương lai khả năng giám thị, nội tâm tràn ngập xoắn suýt cảm thụ, chỉ là khả năng là tư thế của nàng xuất hiện hiểu lầm. Nàng vẻn vẹn chỉ là đem tay phải khuỷu tay tựa ở trên bàn, bàn tay thuận thế kề sát ở trên gương mặt, ánh mắt chạy xe không nhìn chăm chú ngoài cửa sổ. Không chú ý xem có thể vẫn đúng là cho rằng nàng ở nhấc tay, trên thực tế. Bàn tay liền đỉnh đầu cũng không vượt qua ngay cả như vậy. Nàng cũng không có giải thích quá nhiều, đứng lên. Dùng nàng thường dùng giọng trần thuật nói rằng. Ở trước đây thật lâu. Phù thủy là cũng không sử dụng ma trượng. Đây là rất thuộc về Âu Châu phù thủy phát minh. Một. Cái hài lòng ma trượng. Có thể dẫn dắt pháp lực của chúng ta. Để ma chú phương hướng càng thêm tinh chuẩn, uy lực càng mạnh mẽ hơn, chỉ là, cho dù là hiện tại, cũng có tương đương một phần khu vực phù thủy là không sử dụng ma trượng. Nếu như chúng ta khả năng tiếp xúc Ấn Đệ An cùng châu Phi phù thủy, liền sẽ phát hiện bọn họ có thể căn bản sẽ không sử dụng ma trượng, bọn họ đều có từng người tín ngưỡng, thông suốt qua một ít cổ lão tế tự thủ đoạn câu thông thiên địa, thu được ma lực. Dụng thần bí thảo dược trị liệu thương thế, bọn họ thừa nhận. Sử dụng tự nhiên thảo dược bố trí ma dược, có thể đạt được công hiệu tốt hơn, rất tốt. Malfoy từ Hermione trên người nhẹ nhàng đảo qua. Mời ngồi, có điều giới hạn với sách giáo khoa lên tri thức là không cách nào cứu vãn học viện. Điểm, hắn nói bổ sung, hiện tại học viện cúp đã là cái trang trí, Hermione tâm nói. Lập tức đem ánh mắt của chính mình cùng Malfoy tách ra, nàng chỉ là tiếp thu vấn đề. Sau đó theo thói quen đáp đề mà thôi, nàng đang suy tư nàng đối thủ nhược điểm. muốn thế nào có khả năng sử dụng Animagus mà không bị hoài nghi nàng đang suy tư chính mình dò xét tình báo hành động nên như hà tiến hành. Nàng sâu xa thăm thẳm ở trong cảm giác trên thực tế so với John còn muốn cố chấp nhiều lắm. Trước mắt cái này thay quyền giáo sư, trên thực tế nhất định cùng Snape hoặc là Hắc Ma Vương có vô số liên hệ. Hermione không có chú ý tới Pansy chính có chút buồn bực nhìn chằm chằm nàng, cô bé này đúng là rất tình nguyện lên trả lời. Chỉ có điều là có lòng không đủ lực, nàng mới không quan tâm cái gì Ấn Đệ An cùng Châu Phi phù thủy. Chân chính đáng giá quan tâm nhân vật chính đang ở trước mắt Malfoy đứng đang bục giảng lên thời. Điểm, nàng mới ý thức tới. Ngày xưa hắn nhìn như gầy yếu vóc người kỳ thực chỉ là ảo giác. Trên thực tế là thon dài mà kiên cường giáo sư trường bào mặc lên người. Nội liễm cùng bác học khí chất, tựa hồ càng thêm thành thục nếu như không có người chú ý tới hắn vẫn cứ có chút non nớt. Khuôn mặt, tất cả tựa hồ xác thực là thuận lý thành chương. Không có ai đi hoài nghi hắn nhậm chức tư cách thân phận giáo sư tựa hồ lại để cho Malfoy trên. Người nhiều hơn một chút khó có thể nói hết khí chất thần bí, này tiết khóa mục đích. Cũng không phải muốn tất cả mọi người nắm giữ không trượng thi pháp. Vì bí mật độ mà hy sinh ma chú chất lượng không nhất định là chuyện tốt. Đặc biệt là các ngươi trình độ không đủ thời điểm, có điều các ngươi nhất định phải chú ý chính là tương lai ở khả năng trong chiến đấu. Muốn phòng bị những kia không có ma trượng người, bọn họ nhìn qua khả năng là phổ thông mago. Nhưng trên thực tế đồng dạng có thể sử dụng ma pháp. Lúc trước cái kia kỳ nghỉ, Voldemort dành cho hắn rất cao quyền lợi, chỉ ít ở trang viên ở trong. Những kia kém người, người sói, quỷ hút máu ở trước mắt của hắn đã không dám làm càn. Malfoy cũng mượn cơ hội quen thuộc những kia. Đến từ mỗi cái địa vực phù thủy, hợp tình hợp lý hiểu rõ đặc điểm của bọn họ, nhược điểm. Những này nguyên tắc vốn chuẩn bị thông qua những phương thức khác tiết lộ cho Hogwarts học sinh. Có điều hiện tại chỉ có thể dùng phương thức này, không trượng thi pháp. Là thêm gấm thêm hoa kỹ xảo, mà không phải đưa than sưởi ấm trong ngày tiết rơi. Này một tiết khóa chỉ là vì cường điệu. Các ngươi ở trong chiến đấu muốn thường xuyên duy trì đầy đủ lòng cảnh giác, cũng không muốn cầu. Các ngươi mạnh mẽ nắm giữ, Malfoy bình thản nói. Pháo đài xa xa chất phác tiếng chuông lúc này đúng lúc hưởng lên, bài học hôm nay trình liền tạm thời tới đây. Có hứng thú có thể tới khóa dưới hỏi ta, hắn cuối cùng bổ sung một câu, được rồi. Các vị ngày mai gặp, Malfoy giáo sư tiết 1. Đến đây là kết thúc đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.